Chương 580, duyệt binh chuẩn bị. Xì dịch rộng rãi nhất đường đi, cùng tối đường phố phồn hoa kỳ thật cũng không phải là một đầu. Tối đường phố phồn hoa là xì dịch thành lâu đài trước mặt số một đường cái, mà rộng rãi nhất đường đi là mới trước cửa hoàng cung Ệ Lạn Hiệu đường cái. Vì lần này duyệt binh, Ệ Lạn Hiệu đã bắt đầu chuẩn bị. Đường bên trên năng lượng mặt trời trên đèn đường đều tại treo một loại mới chúc mừng trang chi, một loại mới, hồng nhan sắc tròn dẹp hình đăng sức. Đúng vậy, Cờ Dít đem đèn lồng dẫn vào đến thế giới này, để thế giới này khánh điển đối chính hắn tới nói càng có kỷ niệm ý nghĩa, QNZ dễ dàng hơn hắn hồi ức một chút quá khứ của mình. Băng phẳng mới tinh trên đường phố, là vừa vặn quét vôi tốt màu trắng dây nối đất, mỗi một cái dấu hiệu đều rõ ràng minh xác. Mỗi một cái ký hiệu văn tự đều bị quét vôi đến tình mị phi thường. Hệ Lạn thứ 6 năm đại khánh, đây là mỗi một cái Hệ Lạn hiệu người đáng giá kiêu ngạo thời gian. Phố lớn ngõ nhỏ trên khắp nơi đều là trên mặt mang nụ cười mọi người nghị luận nhiều nhất, liền là Hệ Lạn hiệu bầu trời hạm đội trở về xì dịch sự tình. Chi kia quy mô khổng lồ bầu trời hạm đội, dưới sự chỉ huy của Hà Lọn, tại Phờ Dì thành ngoại hải một hơi tiêu diệt ác ma đăng lục bộ đội, đánh chìm Mạ Cát Lô, thu được đối ác ma lại một lần thắng lợi vĩ đại. Bây giờ, gia nhập mới kiến tạo ra được bầu trời chiến hạm, chi hạm đội khổng lồ này đã có được 10 chiếc bầu trời chiến hạm. Bởi vì sản xuất tuần tự vấn đề, những ngày này không chiến hạm nhiều ít còn có một số khác biệt, tại pháo điện từ loại hình bên trên, tại những vũ khí khác phối trí bên trên, tại một chút thiết bị điện tử lựa chọn trên đều không quá đồng dạng. Bất quá, mặc kệ là dạng gì phối trí lựa chọn, những ngày này không chung quái vật khổng lồ, đều cùng chỗ càng cao hơn tinh vòng đồng dạng, thành vì Hệ Lạn Hiệu nhân dân trong lòng kiêu ngạo. Những này trôi nổi ở trên bầu trời siêu cấp chiến hạm, đại biểu cho Hệ Lạn Hiệu, đại biểu cho bất bại, đại biểu cho thế giới này cường đại nhất lực lượng quân sự. 10 chiếc thể tích khổng lồ bầu trời chiến hạm dừng sát ở lơ lửng cảng, tăng thêm mười mấy chiếc lơ lửng tàu vận tải, làm cho cả xỉ dịch vùng ngoại thành đều lộ ra chen chúc không chịu nổi. 10 vạn kiểm duyệt bộ đội từ các chi giã chiến tập đoàn quân bên trong bị điều trở về, mỗi một sĩ binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà những binh lính này chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới thuộc về bọn hắn kiểu mới vũ khí, động lực xương vỏ ngoài đã bắt đầu đại lượng sản xuất, đồng thời chuẩn bị vùi đầu vào trong thực chiến. Nhớ năm đó, khôi lỗi đế quốc có thể dùng khôi lỗi sản xuất khôi lỗi, bây giờ Hệ Lạn Hiệu đế quốc đếm không hết sản xuất người máy. QNZ đồng dạng có thể dùng tương tự biện pháp sản xuất cùng loại khôi lỗi động lực xương vỏ ngoài. Năm đó khôi lỗi đế quốc có thể năm sinh mấy chục vạn khôi lỗi binh sĩ, có được càng nhiều sản xuất nhà máy, có được càng nhiều tư liệu sản xuất Hệ Lạn Hiệu, đương nhiên cũng có thể sản xuất càng nhiều động lực xương vỏ ngoài trang bị cho binh lính của mình. Dựa theo loại tốc độ này, Cờ Dít có thể dùng thời gian một năm liền vũ trang 100 vạn nở siêu cấp binh sĩ. Cái tốc độ này có thể nói là phi thường kinh người. Một khi những binh lính này vùi đầu vào một tuyến tác chiến, kia toàn bộ Hệ Lạn Hiệu tương đương nói là đem quân đội của mình số lượng tăng lên gấp đôi. Lại đối mặt ác ma thời điểm, phàm nhân QNZ không còn là chỉ có thể dựa vào tập thể ưu thế tác chiến vai phụ, bọn hắn có thể cùng những pháp sư kia đồng dạng, dùng cường đại tự thân lực lượng, đi đối mặt những cái kia ác ma đáng sợ binh sĩ. Một mặt to lớn màu đen cờ xí đang bị các binh sĩ phủ lên xì dịch hoàng cung cửa chính, nó đem trải tại trên nóc nhà, biểu thị công khai lấy Hệ Lạn Hiệu tráng lệ cùng uy nghiêm. Trên tường thành, từng mặt tương cờ đã treo lên, những này cờ xí khổ chi lớn, hướng mọi người phô bày Hệ Lạn Hiệu dệt kỹ thuật kinh khủng độ cao. Nếu như có cần, Hệ Lạn Hiệu có thể cho mỗi một đầu cự long đều làm một bộ y phục, mặc kệ nó đến tột cùng đến cỡ nào to lớn lúc trước thiết kế thời điểm. Toàn bộ Hệ Lạn Hiệu hoàng cung tất cả công trình kiến trúc đều có sắp xếp, trên bầu trời nhìn liền là một chi dương cánh bay cao hùng ưng. Cái này thiết kế bị Cờ Dít thông qua, cho nên mới hoàng cung nhưng thật ra là một tổ đối xứng công trình kiến trúc của lạc. Kết quả, bởi vì hoàng cung hình dạng, hiện tại toàn bộ xỉ dịch thành đều mơ hồ có một cái hùng ưng dương cánh hình dạng, tại ngoài không gian đều nhìn rõ ràng. Rốt cuộc, trên thế giới này vừa đến ban đêm liền triệt để sáng lên địa phương còn không tính nhiều, mà sáng nhất một khối, không thể nghi ngờ là xì dịt cái này trước hết nhất điện khí hóa đại đô thị. Nghe nói không lần này ngày quốc khánh, có tinh linh tộc cô nương hiến múa trong tự quán, một cái say khước hán tử đối hắn rượu của hắn bạn nhóm huyền rượu tin tức của mình linh thông. Kỳ thật không chỉ là tinh linh tộc, tộc người lùn QNZ có mình ca múa biểu diễn, chỉ là những cái kia cầm chủ ý lớn tiếng gào to, sau đó làm ra chỉnh tề động tác cởi trần mập lùn nhóm thật sự là để người để không nổi hứng thú gì. Về phần nói tinh linh tộc các mỹ nữ, bây giờ tại hệ lạn hiệu đã phi thường thường gặp. Không chỉ có tinh linh tộc minh tinh vũ đoàn, xì dịch trên đường phố trong phi trường, cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy mỹ lệ tinh linh tộc cô nương. Mà có thể thưởng thức được tinh linh tộc cô nương ca múa, vẫn là một kiện cực kỳ để người cảnh đẹp ý vui sự tình. Dĩ vãng loại này biểu diễn đều là tại giá cả đắt đỏ đại kịch viện bên trong, bây giờ có thể tại ngày quốc khánh bên trong trông thấy, tuyệt đối có thể nói là để người hưng phấn sự tình một trong. Ta đối tinh linh tộc mỹ nữ không hứng thú gì, ta biết chính là Jessica Hoàng Phi cùng ngày muốn tại trước cửa Hoàng Cung biểu diễn, nghe nói là ca khúc mới. Một cái nam nhân khác bưng chén rượu, hưng phấn nói tiếp. Hắn nhưng là Jessica Hoàng Phi trung thực mê điện ảnh. Rất nhiều trận tại xỉ dịt cử hành Hoàng Phi buổi hòa nhạc, hắn đều là bỏ tiền đi hiện trường nhìn biểu diễn. Lúc đó trận hiệu quả, tự nhiên là nóng nảy đến không lời nói nhiều nhất một lần. 10 vạn người xem cùng một chỗ hoan hô hệ lạn hiệu vạn tuế chẳng diện, một cho tới hôm nay đều là kinh điển bên trong kinh điển. Các ngươi à, mở miệng ngậm miệng liền đều là nữ nhân nam nhân nên có sắt thép đồng dạng ý chí một cái khác toàn thân đều là bắp thịt nam nhân liếc qua hai cái trò chuyện bạn rượu. Trên mặt viết đầy khinh thường, nghe nói, lần này duyệt binh, trên thế giới tất cả quốc gia quân đội đều muốn phái người qua tới tham gia, đây chính là vạn năm khó gặp rầm rộ lần này thịnh hội, tộc người lùn đã nhất định phải chọn phái đi 2.000 tên lính tham gia duyệt binh, chi bộ đội này là lịch sử thượng đệ nhất lần. Xuất hiện tại hệ lạn hiệu duyệt binh thức bên trên. Cùng lúc đó, gờ dị kín bộ đội vũ trang QNZ phái người tham gia lần này duyệt binh. Quy mô so tộc người lùn quy mô hơi nhỏ hơn, ước chừng có một cái 500 người ma pháp sư quân đoàn phương trợ. Đồng dạng là minh hữu nọ mạ đế quốc QNZ phái ra một cái 500 người quân đoàn, chi bộ đội này là nọ mạ đế quốc truyền thống cự mã kỵ binh, năm đó cũng coi như là chân chân chính chính ma pháp quân đoàn chủ lực, bây giờ lại chỉ là nọ mạ đế quốc lính trinh sát bộ đội mà thôi. Là một cái khác đã suy yếu, lại vẫn tồn tại như cũ đế quốc cổ xưa. Vĩnh Hằng Đế quốc lần này cũng mang tính tượng trưng phái ra 500 tên lính, bất quá những binh lính này trang bị chính là hệ lạn hữu cửa ra vào vũ khí trang bị, trên thực tế liền là mấy năm trước hệ lạn hữu quang đạn binh. Những binh lính này mang theo đều là mồ rẻ 98K súng trường, trang bị chính là M42 mũ sắt, đặt ở duyệt binh trong đội ngũ, không sai biệt lắm liền là hoài cựu ý tứ. Tinh linh tộc phái tới 100 tên tinh linh tộc binh sĩ, thuần một sắc nữ tính tinh linh cung tiễn thủ. Lần này cũng coi là làm cho người ta chú ý. Mà mới khôi lỗi đế quốc QNZ phái ra 100 tên lính tham gia duyệt binh khánh điện, chỉ là chi bộ đội này cực kỳ có ý tứ, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, chỉ là một chút mang theo đội kiếm mới khôi lỗi đế quốc trị an bộ đội. Mới khôi lỗi đế quốc quân chính quy quy mô rất nhỏ, trên cơ bản đều là tại phối hợp hệ lạn hữu phía tây nam mặt quân chấp hành một chút trị an nhiệm vụ, bọn hắn QNZ không có khoe khoang vũ lực ý nghĩ. Cho nên lần này dứt khoát liền trực tiếp phái trị an bộ đội tới. Bất quá, mặc dù là như thế, đây cũng là nhiều nước tham gia cùng một quốc gia duyệt binh khánh điện số lượng nhiều nhất một lần. Tính đến nhưng có thể đến Long tộc Hoàng đế, sẽ có 7 quốc gia tham gia hệ lạn hiệu duyệt binh thức, tham gia duyệt binh nhân số tổng cộng 103.700 người, đây cũng là lớn nhất từ trước tới nay quy mô một lần duyệt binh hành động. Hết thể sẽ có 1.400 khung các loại hình máy bay bay qua duyệt binh trận trên không trung, bao quát 200 khung B-52 máy bay ném bom, 80 khung Tu-22M nghịch hỏa máy bay ném bom, 120 khung A-10 phi cơ tấn công, 100 khung MiG-21 máy bay chiến đấu, 200 khung F-16 máy bay chiến đấu, 100 khung F-14 tổng cắt máy bay chiến đấu, 200 khung F-15 máy bay chiến đấu. Cờ dít trong văn phòng. Tham mưu trưởng rổ cái ngay tại hướng hắn báo cáo tham gia duyệt binh bộ đội cấu thành. Những này máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom hoàn toàn có thể phá hủy một quốc gia, vẹn vẹn cái kia đáng sợ 400 khung đối đất công kích dùng máy bay, hắn lực phá hoại liền không thể khinh thường. Coi như không tính mang theo vũ khí hạt nhân đả kích năng lực, mang theo đạn lượng kinh khủng B-52 máy bay ném bom phối hợp thêm đột phòng năng lực cường hãn Tu-22M nghịch hỏa máy bay ném bom. Cũng đủ để cho bất kể đối thủ nào trong lòng run sợ. Huống chi, rất nhiều quốc gia binh sĩ đều tận mắt chứng kiến qua A-10 phi cơ tấn công lướt qua chiến trường đáng sợ cảnh tượng, vẹn vẹn chỉ là một lần trải qua, cũng đủ để cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. đã từng cả một cái ác ma bộ đội phương trận, tại hai khung A-10 phi cơ tấn công đả kích xuống, vài giây đồng hồ bên trong liền triệt để đã mất đi năng lực tác chiến. Đại danh đỉnh đỉnh F-15 cùng F-16 máy bay chiến đấu năng lực tác chiến tự nhiên không cần nhiều lời. Hải quân cùng bầu trời trên chiến hạm trang bị F-14 máy bay chiến đấu QNZ tuyệt đối là cường hoành chế không máy bay chiến đấu. Những cái kia liêm pha già rồi, nhưng là tại quá khứ đã từng là hệ lạn hư phòng không lập xuống qua công lao hãn mã mịt 21 máy bay chiến đấu, có thể là một lần cuối cùng xuất hiện tại quốc khánh duyệt binh trong danh sách. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, bọn chúng sẽ còn trở về, chỉ là lúc kia, thân phận của bọn nó sẽ không còn là không quân phục dịch chủ lực chiến cơ, mà là tượng trưng cho một thời đại lao trang bị phô bày. Thậm chí, tất cả mọi người biết rõ, cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa F-15 cùng F-16 máy bay chiến đấu, cuối cùng có một ngày cũng sẽ ra đi, trở thành bị đào thải vũ khí trang bị. Mà tới được lúc kia, lại sẽ có chiến đấu mới máy móc gia nhập vào hệ lạn hữu không quân bên trong, trở thành hệ lạn hữu mới nằm đấm, đi tại khuyết trương hoặc là giữ gìn lợi ích tuyến đầu. Mặt khác 400 khung bên trong, có 150 khung C-130 máy bay vận tải, còn có 100 khung C-5 máy bay vận tải, 70 khung C-17 máy bay vận tải, 20 khung ECG máy dự báo, 20 khung phi cơ trinh sát, 40 chiếc cỡ lớn không trung hàng hái hơn máy móc.